Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 716, cầu viện. Canh 2, Chu Tử Phong ngồi tại quốc công phủ trong đại sảnh, thật thà khuôn mặt bình tĩnh, Lục Viễn Trình ngồi tại hắn dưới tay, cau mày, đại công tử, hiện tại thành nội lòng người bàng hoàng, lời đồn nổi lên bốn phía, áp sợ là ép không được, có người thừa cơ gây sóng gió. Đáng chết, Chu Tử Phong oán hận vỗ ghế bành tay vịn, khẽ nói, có thể tìm ra bọn hắn sao? Lục Viễn Trình lắc đầu, khó, Chu Tử Phong nói, may mắn tên kia không có trở lại, là bị Sở công tử kéo lại, nhưng liền sợ có một cái còn sẽ có cái thứ hai. Đến lúc đó, Tế Thủy Thành thừa lại không được mấy người. Đúng vậy, Lục Viễn Trình gật đầu, quốc công lão gia hẳn là nhận được tin tức. Chỉ cần quốc công lão gia vừa về đến, mọi người tâm cũng liền định ra tới. Hiện tại liền ngóng trông quốc công lão gia mau chóng trở về. Dự tính còn phải 3 ngày. Chu Tử Phong nói, nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Lục Viễn Trình nói, 3 ngày, như vậy đi, để quốc công phủ bọn hộ vệ đều xuất phủ. Mấy người tổ một tại trên đường cái tuần tra, chấn định nhân tâm. Chu Tử Phong chậm chậm gật đầu. Chỉ có thể dạng này. Lục Viễn Trình thở dài. Kể từ đó lại là để quốc công phủ lâm vào hiểm cảnh. Chu Tử Phong khoát khoát tay. Ta biết đi thành bên ngoài quán rượu ở lại. Như vậy rất tốt. Lục Viễn Trình vội vàng gật đầu. Đại công tử ngồi tại thành bên trong tửu lâu. Đối với ổn định nhân tâm ảnh hưởng rất lớn. Mọi người nhìn thấy đại công tử tại. Liền sẽ không thụ những lời đồn kia ảnh hưởng. Nhân tâm cũng không lại vậy linh động. Chỉ cần chống nổi 3 ngày, quốc công lão gia vừa về đến, lập tức liền có thể bình tĩnh trở lại. Bên ngoài tiếng bước chân vội vàng vang lên. Một cái lão giả sải bước lưu tinh tiến đến, mặt lo lắng thần sắc. Đại công tử, nhị công tử đã hôn mê. Chu Tử Phong đằng đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài. Sáng sớm không phải hoàn toàn thanh tỉnh lấy sao? Chuyển biến xấu cực kỳ nhanh. Lão giả cùng sau lưng hắn vội vàng mà nói, đại công tử, nếu là lại tiếp tục như thế, thiết tưởng không chịu nổi. Chu Tử Phong mặt âm trầm tới đến một gian viện tử. Một cái mỹ mạo thiếu phụ đang ngồi ở tiểu đình bên trong rơi lệ. Nhìn thấy Chu Tử Phong tiến đến, xoay người đi tránh đi, giả bộ như không thấy được hắn. Chu Tử Phong không lo được vị này oán trách nhị đệ của mình muội. Sải bước vào phòng ngủ, nhìn thấy giường bên trên nằm thanh niên. Thanh niên một tấm mặt trái xoan, đèn gương mặt còn có thể nhìn thấy tướng mạo anh tuấn. Xa so với hắn cái này đại ca anh tuấn cỡ nào. Lúc này nhíu lại mi đầu hôn mê bất tỉnh, bên giường đứng đấy hai cái lão giả, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn thấy Chu Tử Phong tiến đến. Hai lão giả ôm quyền hành lễ, Chu Tử Phong khoát khoát tay, vẫn là ép không được, không có cách nào, hai người lắc đầu, thon gầy lão giả trầm giọng nói, Tu La trưởng trưởng lực quá ác độc, linh dược vô dụng, muốn càng tinh thuần nội lực mới đè ép được, có thể đả thương nhị công tử cái này A Tu La hết lần này tới lần khác tu vi cực cao. Liền không, có những biện pháp khác, Chu Tử Phong khẽ nói. Thon gầy lão giả thở dài. Lúc trước nói muốn chém đứt nhị công tử cánh tay. Hiện tại đã chậm. Tu La trưởng lực đã quán thông quanh thân. Sợ là. Chấm ngoặc kép. Hắn nói chuyện lắc đầu. Một lão giả khác trầm giọng nói. Sợ là sống không qua đêm nay. Nói bậy. Chu Tử Phong khẽ nói. Nhị đệ là sống lâu chi tượng. Không có khả năng chết. Đại công tử. Quốc công lão gia trở về còn có một đường sinh cơ. Gầy gò lão giả trầm giọng nói. Nếu là ngày mai bình minh, quốc công lão gia còn chưa tới. Sợ là nhị công tử liền không chịu đựng nổi. Chúng ta đều bất lực. Tu La trưởng, Chu Tử Phong oán hận vỗ mép giường. Lục Viễn Trình cũng đi đến. Chu Tử Phong quay đầu tha thiết nhìn hắn. Lục Viễn Trình bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tình huống như vậy bên dưới cũng vô kế khả thi. Chu Tử Phong yên tĩnh nhìn xem thống khổ Chu Tử Mặc. Thở dài nói, nhị đệ cũng thật là số khổ. Nhị công tử người hiền tự có thiên tướng. Không có việc gì. Lục Viễn Trình thở dài. Tất cả mọi người gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể nghĩ như vậy. Đến mức có thể hay không cắt nhân thiên tướng, mọi người đều tâm lý nắm chắc. Trừ phi quốc công phủ hiện tại hồi phủ. Nếu không nhị công tử là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tu La trưởng liền là bá đạo như vậy đáng sợ. Các ngươi đều ra ngoài đi. Ta bồi bồi nhị đệ. Chu Tử Phong khoát khoát tay. Đám người yên lặng rời khỏi phòng ngủ. Tới đến tiểu viện. Bọn hắn nhìn thấy tại tiểu đình bên trong rơi lệ uyển chuyển nữ tử. Cảm thấy càng nặng nề. Tiếng bước chân vang lên. Một cái trung niên nam tử rón rén tiến đến. Nhìn mọi người một cái. Lão Hoàng, thế nào? Lục Viễn Trình hỏi. Lão Hoàng vội nói. Bên ngoài có một vị Sở Ly Sở công tử bái kiến. Sở Ly. Đám người ngẩn ra. Lục Viễn Trình vội nói. Sở Ly. Đúng vậy. Lão Hoàng vội vàng gật đầu nói. Tuổi còn rất trẻ. Khí phái rất lớn. Ta không dám thất lễ. Chỉ có thể bẩm báo đại công tử. Ngươi đi mời hắn vào. Lục Viễn Trình nói. Ta nói với đại công tử. Đúng. Lão Hoàng quay người ra ngoài. Lục Viễn Trình tới đến phòng ngủ. Chu Tử Phong nhìn chằm chằm Chu Tử Mặc. Khẽ nói. Ta hiện tại nào có tâm tình gặp người. Đại công tử. Nhị công tử được cứu rồi. Lục Viễn Trình vội nói. Chu Tử Phong ngẩn ra. Quay đầu nhìn hắn. Lục Viễn Trình nói. Vị này Sở Ly thế nhưng là cao thủ. Nói không chừng có thể cứu nhị công tử. Huống hồ. Chính như chúng ta lúc trước nói. Nói không chừng chính là Sở Ly dẫn đi cái kia Atula đâu. Chu Tử Phong nhíu mày. Hắn thực biết là Sở Lăng Phong. Lục Viễn Trình nói. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Ngoặc kép, cũng tốt. Chu Tử Phong chậm rãi gật đầu. Hắn lần này tới, sợ là thay bí vệ phủ tới cha chúng ta. Cứu được nhị công tử rồi nói sau. Lục Viễn Trình nói, chúng ta quốc công phủ cũng đường đường chính chính. Không sợ hắn cha. Chu Tử Phong khởi thân đi ra ngoài. Tới đến đại sảnh lúc, nhìn thấy một thân bạch bào. Khí khái anh hùng hừng hực Sở Ly đã ngồi ở chỗ đó uống trà. Chu Tử Phong ôm quyền mỉm cười. Sở Tổng Quan, không có từ xa tiếp đón. Sở Ly khởi thân ôm quyền. Đại công tử không cần phải khách khí. Là ta tùy tiện tới chơi. Làm phiền, ai? Sở Tổng Quan tới không khéo. Chu Tử Phong cười khổ nói. Gia phụ không tại, nhị đệ lại thụ thương nghiêm trọng. Thành nội lại lòng người bàng hoàng. Hôm qua may mắn Sở Tổng Quản ngươi dẫn ra cái kia Atula. Ta, Sở Ly làm kinh ngạc hình dáng. Ta hôm qua còn chưa tới Tế Thủy Thành đâu. Chẳng lẽ không phải Sở Tổng Quản ngươi? Chu Tử Phong nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly cười nói. Chuyện tốt bực này ta cũng không dám loạn nhận. Xem ra là chúng ta nhận lầm người. Chu Tử Phong, gật đầu nói. Không biết Sở Tổng Quản tới đây có chuyện gì quan trọng. Muốn bái gặp một chút quốc công lão gia. Sở Ly mỉm cười nói. Quốc công lão gia khi nào có thể trở về? Chu Tử Phong lắc đầu nói. Sở Tổng Quản không ngại trước tại thành bên trong chờ mấy ngày. Gia phụ trở về dự tính không cần quá lâu. Cũng tốt. Sở Ly gật đầu. Khởi thân ôm quyền. Vậy tại hạ liền cáo từ. Hắn nói xong liền đi ra ngoài. Sở Lăng Phong cái thân phận này vẫn là phải bảo trì lại. Tương lai cũng hữu dụng chỗ. Đây chính là bí vệ phủ dày công chuẩn bị thân phận. Không có sơ hở. Chậm rãi. Chu Tử Phong vội nói. Sở Ly dừng bước nhìn hắn. Chu Tử Phong trầm ngâm một lần. Không biết làm sao mở miệng. Lục Viễn Trình ôm quyền nói. Lão phu Lục Viễn Trình. Gặp qua Sở Tổng Quan. Sở Ly ôm một cái quyền. Lục Viễn Trình nói. Nhà ta nhị công tử chịu một cái Tu La trưởng. Giờ đây thương thế nghiêm trọng. Biết Sở Tổng Quản tu vi thâm hậu. Không biết có thể hay không. Chấm ngoặc kép. Sở Ly thống khoái nói. Mang ta đi xem một chút đi. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.